Người này họ Tả Danh Dư, làm quan nhị phẩm, 3 năm trước được khâm điểm là thiếu phó của thái tử. Vì hắn xác có vài phần bản lĩnh, cộng thêm thái tử ngày sau chắc chắn kế thừa ngôi vị, rất nhiều người đều muốn nịnh bợ hắn. Người này dần trở nên kiêu ngạo, kết bè kết cánh, ăn hối lộ trái pháp luật, cơ hồ không gì không làm. Người này ngày thường rất cẩn thận, cơ hồ không hề để lại nhược điểm, hơn nữa môn sinh đông đảo cho nên Thiên Thọ Đế vẫn luôn không có cơ hội trị tội hắn. Phó Vô Thiên biết Phó Nguyên Phàm đang rất cần nhân thủ, rất nhiều chuyện không thể bị ai biết, vì thế giao khối lệnh bài đen bị vứt bỏ nhiều năm cho hắn. Hắn có thể điều động một phần ám vệ, nhưng chỉ cần một câu của Phó Vô Thiên, lệnh bài sẽ mất hiệu lực. Đối với Thiên Thọ Đế thì vậy là đủ rồi. Hắn đã sớm nghe nói Đường Ca có một đám ám vệ rất lợi hại, vẫn luôn thèm nhỏ dãi. Ám chạy đến Phong Nguyệt Lâu điều tra Tả Dư là do lệnh của Thiên Thọ Đế. Lão bất tử, một đống tội còn chạy đến Phong Nguyệt Lâu lêu lổng, cũng không sợ nhiễm bệnh. Thật là nhìn thêm một chút đều cảm thấy bẩn mắt thủ lĩnh, lão gia hỏa này phải xử lý thế nào? Đào Phong nói, ta đã truyền tin tức đi, không dưới 15 phút sẽ có người tới. Ám sửng sốt, ngươi tính bưng luôn cả Phong Nguyệt Lâu. Phong Nguyệt Lâu hoạt động đến hiện tại mà không xảy ra vấn đề, có thể thấy được bối cảnh không nhỏ. Họ có thể nhẹ nhàng ẩn vào cũng là vì họ là ám vệ, nếu là hộ vệ bình thường thì đã sớm bị Bảo Tiêu ẩn giấu khắp nơi trong Phong Nguyệt Lâu phát hiện. Một khi bị bắt, đối phương mặc kệ thân phận của ngươi, vì bảo vệ Phong Nguyệt Lâu mà có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. Thiên Thọ Đế trước đó đã giao trọng trách này cho Trác Hải Đường, nhưng những người phái đi đều không có thu hoạch hoặc trực tiếp mất liên hệ, manh mối đều chỉ về Phong Nguyệt Lâu. Hùng hăng ngang ngược dưới mí mắt vương gia, sớm hay muộn đều sẽ có lúc này. Đào Phong không để bụng, Phong Nguyệt Lâu có thể tồn tại đến bây giờ chỉ sợ phải cảm tạ vương gia, nhân từ. 15 phút sau, rất nhiều cấm vệ quân bao vây lấy Phong Nguyệt Lâu, dẫn đầu chính là Lạc Cổ Nguyệt. Người giấu mình trong bóng tối muốn báo cho những người khác. Hắn mới vừa đứng dậy, một hắc ảnh từ trước mặt chợt xẹt qua, sau đó trước mắt tối sầm, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắc ảnh chính là ám. Hắn trong lòng còn đang nghĩ những người này thật yếu, giây tiếp theo đã đụng tới tấm sắt còn chưa đụng tới đối phương đã để người chạy mất. Nhờ ánh trăng, hắn thấy một nam nhân khuôn mặt dữ tợn khó coi, đôi mắt giống rắn độc rừng trên người hắn, động tác thập phần linh hoạt đáp lên cành cây. Người kia có thể tránh thoát hắn đánh lén, hiển nhiên là cao thủ. Không ngờ có thể gặp được ở nơi này, hắn trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rất có cảm giác nóng lòng muốn thử. Lúc này, bên tai lại đột nhiên vang lên giọng thủ lĩnh hô to cẩn thận, ngay sau đó có một hơi thở xa lạ tốc độ cực nhanh đánh úp lại. Không chờ hắn phản ứng, Đào Phong trước một bước túm lấy hắn, cánh tay vòng lấy hắn giống như ôm cô vợ nhỏ. Đào Phong nhanh chóng giải quyết người đánh lén, lưỡi dao sắc bén bóng loáng làm nổi. Cóc truyện audio.com, bật vẻ mặt khó tin của hắn. Mới vừa đối mặt đã bị giải quyết một người, nam tử đứng trên cây trừng lớn đôi mắt. Hắn nhanh chóng cân nhắc biết mình không phải đối thủ thì thi triển khinh công đào tẩu. Ám không kịp buồn bực bỏ lại Đao Phong liền đuổi theo. Dám ở trước mặt hắn so khinh công thật là tìm chết. Hai người đuổi bắt nhau, khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, sau đó đồng thời dừng lại trên hành lang lầu 3. Đường lui đã bị Đao Phong lấp, nam nhân sắc mặt thập phần khó coi. Một lát sau, một thi thể từ lầu 3 ngã xuống. Có lẽ là phía dưới trùng hợp có người, có tiếng thét chói tai vang lên. Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Họ không thể lộ mặt với người ngoài, Đao Phong lập tức túm ám tạm thời tiến vào một gian phòng tránh né. Chủ căn phòng tựa hồ là một tiểu quan, bởi vì trên bàn chỉnh tề đặt một bộ quần áo của nam. Bên trong rất an tĩnh, hiển nhiên không có ai. Ám kéo tay Đao Phong ra, đặt mông ngồi xuống ghế, đặt chùy thủ lên bàn rồi bưng lên ấm trà trên bàn. Ấm trà vẫn nóng, tựa hồ mới hãm trà không lâu, vừa rót ra đã có thể ngửi được hương trà nhàn nhạt, hắn cũng không khách khí uống một ly. Hắn không biết phẩm trà nhưng cũng có thể nhận ra đây là trà ngon. Đúng là tiểu quan đầu bảng, toàn dùng lá trà thượng đẳng. Đào Phong biết hắn chuẩn bị giận dỗi, xoay chuyển ánh mắt nói. Trà của Phong Nguyệt Lâu mà ngươi cũng dám uống, không sợ bị hạ dược sao? Sách ta sao có thể xui xẻo gặp phải, an tâm đi. Ám không để bụng, lại uống hai ly, lau miệng mới đặt ly xuống. Đào Phong thấy thế liền không nói nữa, tiếng bước chân bên ngoài đã biến mất, đúng là cơ hội tốt để rời đi, quay đầu nói. Đi thôi, ám cầm lấy chùy thủ đứng lên, đột nhiên bụng nhỏ có cảm giác nóng rực, sau đó thoáng chốc chạy khắp toàn thân, sắc mặt đại biến. Ngọa tào, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Phát hiện phía sau không có động tĩnh, Đào Phong xoay người liền thấy khuôn mặt ám dưới ánh nến đỏ bừng rất bất thường, vẻ mặt nhăn nhó cùng hơi thở thô xuyễn, thoạt nhìn giống như đã trúng thứ dược đó, rất ngạc nhiên. Ám biết không thể gạt được Đào Phong, vẻ mặt đưa đám. Thủ lĩnh, ngươi chừng nào thì biến thành miệng quạ đen. Đào Phong đi tới, mắt không chớp nhìn chằm chằm, hiện tại cảm giác thế nào? Ám kẹp chặt hai chân. Dược hiệu tới quá nhanh, hiển nhiên không phải xuân dược bình thường, mới một lát mà hắn đã cảm thấy trên người như có vô số con kiến bò quá, đặc biệt là mặt sau, ngứa đến hắn thiếu chút nữa không nhịn được đành cuộn chặt thân thể. Thủ lĩnh, người mau giúp ta tìm xem có giải dược không? Đào Phong khàn khàn thanh nói, hẳn là Phong Nguyệt Lâu cố ý dùng thứ này để dạy dỗ người, hiệu quả rất lớn, không mấy khả năng có giải dược. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Đào Phong nheo mắt, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Ám biến sắc không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên đẩy Đào Phong ra, lảo đảo chạy vào phòng trong, đồng thời ném xuống một câu cảnh cáo, không cho vào. Đào Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lại lộ ra một nụ cười giả tạo. Hắn nhàn nhã kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nghe tiếng rên gì kìm nén chậm rãi truyền ra từ bên trong. 30 phút sau, ám tức giận giống lên, ngươi vào đây cho ta. Đào Phong tươi cười gian trá. Phong Nguyệt Lâu sẽ không sử dụng xuân dược mà có thể tự mình giải quyết, cho nên kết quả này đã sớm nằm trong dự kiến của hắn, nếu không hắn. Cocchuyenaudio.com cũng sẽ không nghe lời như vậy. Nghênh đón hắn chính là hình ảnh hương diễm đến cực điểm. Cấm vệ quân đã khống chế gần hết người trong Phong Nguyệt Lâu, nhưng còn không thể cam đoan không có cá lọt lưới. Tựa nghe thấy cái gì, Lạc Cổ Nguyệt theo thang lầu đi lên lầu 3 của tòa lâu thứ 5, thanh âm càng thêm rõ ràng, có thể nói là rít gào. Ngọa tào, ngươi nhẹ chút a. Vừa rồi còn bắt ta dùng sức một chút, hiện tại lại muốn ta nhẹ chút, rốt cuộc là nhẹ hay nặng, nếu không rõ thì chúng ta có thể chậm rãi thí nghiệm, luôn có một loại thích hợp với ngươi. Chết tiệt, Lạc Cổ Nguyệt vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, thật là, làm hại hắn lại có chút nhớ hoàng đế Khẩu Thị Tâm Phi nào đó. Nghĩ vậy, hắn lập tức xoay người xuống lầu, vẫn nên mau chóng kết thúc, hắn có chút không chờ nổi. Cách chương.